Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3940, Thương Thảo. Sau một ngày, tại Thiên Tà Ma Tôn trong cung điện, một đám chưa xuất trinh huyết nguyệt ma giáo cao tầng tụ tập cùng một chỗ. Ngay tại thảo luận Bạch Vũ Chiết sự tình, bọn hắn tất cả mọi người, bao quát Thiên Tà Ma Tôn ở bên trong, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, có một ngày thế mà lại để bọn hắn nhiều như vậy cường giả tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là vì đối phó một cái mấy trăm năm trước mới phi thăng tiểu bối. Cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Bạch Vũ Chiết lại có thể cho bọn hắn mang đến như thế lớn lực sát thương. Mấy năm trước bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão, lại thêm ma long hộ pháp, cái này đều đã ba cái cường giả đỉnh cao bởi vì Bạch Vũ Chiết mà chết. Chuyện này thật là quá nghiêm trọng, ba người này, bất kỳ cái gì một cái đều là thiên thần cảnh tối cường thê đội người ở bên trong. Trong chiến tranh đều có thể với tư cách một phương chủ soái xuất chinh. Đó là chân chính lực lượng trung kiên. Hiện tại chết ba cái. Mà lại, ai biết Bạch Vũ Chiết vẫn sẽ hay không lại tiếp tục đánh lén kế tiếp. Lại bị hắn dạng này dày vò đi xuống. Đến thời điểm huyết nguyệt ma giáo cao thủ có phải là muốn chết hết rồi? Cái này ngẫm lại đều cảm giác rất đáng sợ a. Thuộc hạ cho rằng, Bạch Vũ Chiết tuế nguyệt kịch độc kinh khủng như vậy, luyện chế chi phí tất nhiên rất cao, khả năng ngay cả vật liệu đều rất khó tìm, cho nên một mực dùng loại phương thức này đánh lén đi xuống khả năng hẳn là không cao. Lúc này, một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử trung niên đứng ra phân tích nói. Người này là thập đại trưởng lão bên trong tứ trưởng lão Trương Trật. Tứ trưởng lão lời này tha thứ ta không cách nào tán đồng. Chúng ta không thể đem hy vọng đặt ở trong tay đối phương. Ngươi nói những này chỉ là suy đoán. Chỉ là suy đoán, cũng không phải là sự thật. Mà lại, coi như rất khó luyện chế đi. Coi như cần thiết vật liệu vô cùng đắt đỏ đi. Chẳng lẽ bằng vào nhiều như vậy tông môn lực lượng, còn không thể để hắn luyện chế ra mấy chục trên trăm phần đến. Một thân trường bào màu đỏ như máu huyết anh hộ pháp đứng ra nói. Huyết anh hộ pháp nói rất đúng, nhưng là chúng ta bây giờ có cái gì biện pháp tốt? Mau sớm đem Bạch Vũ Chiết cái này cái đinh trong mắt cho diệt trừ. Không thể để cho hắn lại tiếp tục phá hư xuống dưới. Một cái khác toàn thân tản ra âm lãnh khí tức. Nam tử nói, chư vị, tại hạ cảm thấy. Chúng ta cũng hẳn là nghiên cứu một chút cái này tuế nguyệt kịch độc đặc tính. Lúc này, đại trưởng lão Từ Nghiễm mở miệng nói ra. Đặc tính, điểm này đại gia không phải đều biết sao? Sẽ thương tổn sinh mệnh bản nguyên, sẽ để cho thần lực nhanh chóng trôi qua. Chiến đấu tổn thương lại nhanh thượng hạng mấy lần. Không phải liền là những này sao? Tứ trưởng lão mang theo bất mãn nói. Cảm thấy cái này không có cái gì tốt thảo luận. Ha ha, tứ trưởng lão tựa hồ để lọt một điểm. Từ Nghiễm khẽ cười nói. Tuyệt đại số luyện độc sư luyện chế ra đến kịch độc. Đều là có giải dược. Mà tuế nguyệt kịch độc. Bản trưởng lão cảm thấy. Bạch Vũ Chiết cũng luyện chế không ra giải dược. Có hay không giải dược điểm này. Kỳ thật đối với luyện độc sư đến nói là tương đối quan trọng. Cái này cũng không cần giải thích a. Đông đảo cao tầng gật đầu. Có giải dược. Như vậy tại xương độc khu bên trong, Bạch Vũ Chiết liền có thể có càng nhiều giúp đỡ. Mà tuế nguyệt xuất hiện cái này hai lần. Tại xương độc khu chung cho tới bây giờ chỉ có Bạch Vũ Chiết một người xuất hiện. Lần đầu tiên là có những người khác mai phục tại bên ngoài. Nếu có giải dược, để những người kia trực tiếp ở bên trong chiến đấu không phải càng thêm nhẹ nhõm bớt việc sao? Cho nên, nếu như tại tông môn hỗn chiến bên trong, hắn tuế nguyệt là không có cách nào sử dụng, sẽ ngộ thương đến người một nhà. Hắn tốt nhất sử dụng phương thức tựa như bây giờ. Trực tiếp tiến vào phạm vi thế lực của chúng ta,